Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 58, cách hại một người đã chết. Chương 58, hạnh phúc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy mở mắt ra. Quản trị viên với hình tượng bé phá án có đôi cánh đang ở trước mặt cô. Chào mừng đã về sảnh trò chơi. Thám tử đã thành công dẫn đường cho nhân vật cảnh sát bắt hung thủ. Nhận được một cơ hội rút kỹ năng. Lộ Hy đi theo Ngôn Diệc Chân vào trong. Đây hình như là câu cửa miệng của bên đạo giáo. Tương tự như câu A-di-đà Phật bên Phật giáo ấy. Lộ Hy ngẩng đầu lên. Không thấy bất cứ ai. Mời người chơi rút kỹ năng. Lộ Hy chưa kịp giải thích thì cửa đạo quán đã từ từ mở ra. Một thiếu nữ khoảng 20 tuổi dẫn theo một cậu bé chừng 7-8 tuổi bước ra. Cả hai đều mặc đạo bào. Trông khá thú vị. Lộ Hy hơi nghiêng đầu. Vừa rồi bọn tôi nói chuyện lâu như thế. Hẳn là anh đã nghe được hết rồi đúng không? Không muốn nói gì khác à? Giọng nói không có gì đặc biệt nhưng tốc độ nói rất nhanh. Hơi thiếu hơi. Xem ra vị quản trị viên này không phải là người giỏi ăn nói. Tiếng máy móc của bé phá án lại vang lên. Nghe thấy, ngài mặc quân trang vừa nghiêm chỉnh lại vừa ngầu. Lộ Hy xua tay. À, tôi xem một chút thôi. Lộ Hy thẹn quá hóa giận. Câm miệng, quản trị viên nhìn Lộ Hy từ trên cao. Phải đi rồi, chúc ngài thuận lợi qua màn nhé. Lộ Hy nghe vậy như rơi vào sương mù. Nhưng có vẻ anh ta không có ý định giải thích gì. A Nguyệt cười mắng. Dám lừa tôi à? Bà đây đánh gãy chân cô bây giờ. Không biết có phải là ảo giác của cô không mà có vẻ như đôi cánh của bé phá án vẫy trông như thể rất vui vẻ. Ngôn Diệc Chân sáng mắt lên. Đúng đúng, là ở đây đấy. Hóa ra là khách trọ à, không tiếp đón từ xa thật có lỗi quá. Bé mập à, mau tới đón khách nào. Lộ Hy ngẩn ngơ, Lộ Hy thở dài. Nếu anh là người thật thì có thể tắt cái giọng điện tử kia đi được rồi đấy. Kỹ năng chủ động, mời người chơi rút kỹ năng. Bé phá án im lặng một chút. Sau đó một giọng đàn ông truyền tới. Tôi cũng chẳng muốn nói gì. Muốn ra ngoài thì hai người chỉ cần qua màn là được. Cậu bé bên đạo quán hí hửng chạy tới. Mỉm cười chất phác rồi nghiêm trang gật gù. Tại hạ bé mập, tên ở hạnh phúc quan là. Giọng nói không có gì đặc biệt nhưng tốc độ nói rất nhanh. Hơi thiếu hơi. Xem ra vị quản trị viên này không phải là người giỏi ăn nói. Ngôn Diệc Chân xua tay. Cô có xem phim truyền hình không? Phim cổ trang ấy, chẳng phải trong chùa chiền đều có chỗ dừng chân sao? Chúng tôi đã tham khảo từ đó đó. Hạnh phúc quan của chúng tôi vốn là đạo quán, nhưng phục vụ thêm cả dân túc nữa. Bé mập, nói cho cô ấy biết chúng ta có lợi gì so với chùa chiền đi. Lộ Hy ngớ người ra. Ủa, chỗ của mấy người rốt cuộc là đạo quán hay nhà trọ vậy? Lộ Hy thử cố hỏi vài thông tin. Tôi có thể hỏi mục đích của anh không? Nhưng giờ cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Lộ Hy bèn ngập ngừng bước vào quán. Ngôn Diệc Chân tỏ vẻ kỳ quái. Nhỏ giọng thì thào. Hóa ra là thế. Bởi tôi bảo sao mùa này ít khách du lịch tới vậy? Hóa ra đều tới vì chúc tinh dạ hết. Vậy tôi dẫn cô tới gặp anh ta trước nhé. Lộ Hy hơi nghiêng đầu. Vừa rồi bọn tôi nói chuyện lâu như thế. Hẳn là anh đã nghe được hết rồi đúng không? Không muốn nói gì khác à, quản trị viên. Thì là, những thiếu nữ với năng lực siêu nhiên. Những người này buộc phải chiến đấu chống lại quỷ dữ và bảo vệ trái đất và thường tiến hành một sứ mệnh bí mật. Anh ta lắp bắp một chút. Bỗng lại mở giọng điện tử ra. Nói năng uyển chuyển hơn rất nhiều. Xem như một bài kiểm tra cho cô. Nếu cô thật sự có thể phá hết các vụ án, cô sẽ biết mục đích của tôi. Mới sáng sớm mà ăn thịt xiên rồi à, cô bé trông thanh tú vậy mà khẩu vị cũng nặng nhỉ. Ngôn Diệc Chân bật cười. Thật không? Nào nào nào, chúng ta đi thôi khách ơi. Tôi dẫn cô đi dạo một vòng trong quan nhé. Cô đừng thấy cửa quan chúng tôi nhỏ thế này. Bên trong gì cũng có hết nha. Muốn cái gì là có cái đó đấy. Lộ Hy thấy hơi buồn cười. Lắc đầu bất lực. Được rồi. Vậy thì cứ theo lời của anh đi. Nói thật thì tôi cũng chơi rất vui. Nhưng, tôi nghĩ Trúc Tinh Dạ hẳn sẽ rất khó chịu đấy. Anh ấy bảo anh là bạn thân của mình. Lộ Hy khẽ biến sắc. Đọc tên sao nghe như một kỹ năng có hại vậy. Không biết mạnh cỡ nào nữa. Giọng nói điện tử của quản trị viên không có chút dao động nào. Chúng tôi đã lớn lên với nhau từ nhỏ. Dù hơi áy náy với cậu ta. Nhưng có một số việc tôi nhất định phải làm cho rõ ràng. 2. Trong khi sử dụng kỹ năng, có thể người chơi sẽ vượt quá giới hạn thể lực của người bình thường. Đừng lo, đây là hiện tượng bình thường. Lộ Hy hỏi thử. À đúng rồi, chỗ mấy cô chỉ có mình tôi chọn lại thôi à, cô có biết ai tên Trúc Tinh Dạ không? Lộ Hy nghe vậy như rơi vào sương mù, nhưng có vẻ anh ta không có ý định giải thích gì. Lộ Hy thấy sau lưng chị ta là hình xăm hoa hồng và khẩu súng. Trợn tròn mắt, đúng là một chị gái bất cần mà. Cô lại hỏi một câu nữa. Trúc Tinh Dạ nói NPC trong trò chơi này sẽ không làm tổn thương tới tôi. Giờ lỡ như tôi bị mất khống chế, chết trong trò chơi này thì có bị gì ngoài đời không? Cô lại hỏi một câu nữa. Trúc Tinh Dạ nói NPC trong trò chơi này sẽ không làm tổn thương tới tôi. Giờ lỡ như tôi bị mất khống chế, chết trong trò chơi này thì có bị gì ngoài đời không? Cái búng chán của chính nghĩa. Nhận lấy sự chế tài của chính nghĩa đi. Ta là tia X của siêu nhân. Ta là làn sóng ánh sáng tình yêu của thiếu nữ ma pháp. Ta chính là tiệt chiêu cái búng chán của thám tử chính nghĩa. Ngôn Diệc Chân trừng mắt nhìn chị ta. Chấm, đừng có nói bậy. Bần đạo là đạo sĩ nghiêm túc. Có chứng nhận, không hề có chuyện như thế. Quản trị viên, đề nghị ngài đừng có thử. Ngôn Diệc Chân xua tay. Có phiền gì đâu. Khách hàng là thượng đế mà. À không đúng, tôi không thờ thượng đế. Vậy khách hàng là lão quân mà. Lộ Hy thấy hơi buồn cười. Không kìm được hỏi chủ quán bên cạnh. Họ là ai vậy? Lộ Hy thở dài. Được rồi, tôi cố gắng sống vậy. Thiếu nữ chống nạnh, con còn muốn gì làm bài tập cho con không? A Nguyệt rít một hơi thuốc, cũng cười theo. Chủ quan lừa đảo với lao động trẻ em của cô ta đấy. Quản trị viên, mời người chơi rút kỹ năng. Quản trị viên, đề nghị ngài đừng có thử. Lộ Hy không hề hy vọng chút nào. Tiện tay lướt đại, cái búng chán của chính nghĩa. Quản trị viên, chúc mừng người chơi đã rút được kỹ năng thiếu nữ ngồi xổm trước mặt nhóc mập. Giúp nó kéo vạt áo trước. Bé mập, dậy nào, mở mắt ra đi. Lộ Hy thử cố hỏi vài thông tin. Tôi có thể hỏi mục đích của anh không? Cái búng chán của chính nghĩa. Đã rút kỹ năng xong. Mời xem chi tiết ở bảng kỹ năng. Mời thám tử nhanh chóng làm quen kỹ năng để tiến vào vụ án thứ 5. Lộ Hy khẽ biến sắc. Đọc tên sao nghe như một kỹ năng có hại vậy. Không biết mạnh cỡ nào nữa. Cô mở bảng kỹ năng ra. Ngôn Diệc Chân tươi cười giới thiệu với cô. Nhang có nhiều mức giá lắm. Có tất cả các hình thức thanh toán như chuyển khoản hoặc tiền mặt. Chụp ảnh chung với bé mập thì 10 đồng một lần. Chụp một mình thì 5 đồng một tấm. Chỉ cần 50 đồng là không giới hạn số lượng nữa. Ngài muốn chụp bao nhiêu cũng được. Ngài xem, có phải chỗ của chúng tôi rất tốt không? Trời mới tờ mờ sáng. Lộ Hy lùi về sau 2 bước. Nhìn rõ bảng hiệu trên đầu. Hạnh phúc quan. Cái búng chán của chính nghĩa. Nhận lấy sự chế tài của chính nghĩa đi. Ta là tia X của siêu nhân. Ta là làn sóng ánh sáng tình yêu của thiếu nữ ma pháp. Ta chính là tiệt chiêu cái búng chán của thám tử chính nghĩa. Ngôn Diệc Chân chỉ vào bên cây. Lộ Hy thấy chỗ đó có một đống đất nhỏ. Bên trên dựng một cái bia. Mộ của Trúc Tinh Dạ. Sao cứ có cảm giác đây không phải là một cái quan nghiêm túc thế này? Lộ Hy nhướng mày. Những thiếu nữ với năng lực siêu nhiên. Những người này buộc phải chiến đấu chống lại quỷ dữ và bảo vệ trái đất và thường tiến hành một sứ mệnh bí mật. Lộ Hy quay đầu lại. Bà chị vừa vứt rác đang đứng sau lưng cô cười. Ngại quá, giờ mới sáng sớm nên quán chúng tôi chưa bán đâu. Lộ Hy nhịn cười vỗ tay. Hay thật, đúng là rất có đầu óc kinh doanh. Kỹ năng chủ động, người chơi hô lên. Nhận lấy sự chế tài của chính nghĩa đi. Sẽ khởi động được kỹ năng. Nếu người nghe được câu này từng nói dối sẽ nhận được hình phạt búng chán. Nếu có nhiều người nói dối thì kỹ năng này sẽ biến thành kỹ năng nhóm. Mỗi vụ án được dùng một lần. Nhớ hô thật khí thế đấy nhé. Cả hai leo núi. Ngôn Diệc Chân vẫn lảm nhảm. Này, đạo giáo chúng tôi rất chú trọng sự tự nhiên. Trong đó có gần gũi với thiên nhiên. Trong quan đầy nhang đèn. Giờ đã biến mất hết rồi. Chỗ của chúng ta cũng. À, đến rồi này. Ghi chú. Ghi chú. Một. Sau khi dùng kỹ năng, người chơi sẽ tạm thời mất quyền khống chế cơ thể cho tới khi đánh trúng mục tiêu. A Nguyệt uể oải nói. Ăn cơm thì cứ sang bên chỗ tôi. Dù sao cơm bên họ cũng gọi bên này thôi. Lại còn tăng giá nữa đấy. Hai, trong khi sử dụng kỹ năng, có thể người chơi sẽ vượt quá giới hạn thể lực của người bình thường. Đừng lo, đây là hiện tượng bình thường. Lộ Hy nhướng mày. Kỹ năng này cũng không yếu. Nhưng, sao buồn cười quá vậy trời? Đây hình như là câu cửa miệng của bên đạo giáo. Tương tự như câu A-di-đà Phật bên Phật giáo ấy. Quản trị viên nhìn Lộ Hy từ trên cao. Phải đi rồi. Chúc ngài thuận lợi qua màn nhé. Cô mở điện thoại lên. Tìm được hóa đơn đã thanh toán của mình. Ngẩng đầu khó nói. À thì... Đây là nơi dân túc để trải nghiệm cuộc sống giáo dục theo văn hóa đạo giáo đúng không? Lộ Hy mở to miệng. Mắt tối sầm lại. Lúc mở mắt lần nữa. Cô thấy mình đang đứng trước một đạo quán. Cô sờ lên đầu. Lần dịch chuyển này không cùn như mấy lần trước nữa. Xem ra anh ta cũng đang cố gắng cải thiện trải nghiệm của người chơi đấy chứ. Trời mới tờ mờ sáng. Lộ Hy lùi về sau hai bước. Nhìn rõ bảng hiệu trên đầu. Hạnh phúc quan. Ngôn Diệc Chân. Tối sẽ náo nhiệt lắm đấy. Có người tới múa quảng trường nữa. Nhưng cô đừng lo. Tôi chỉ cho thuê nửa tiếng thôi. Không ảnh hưởng tới việc ngủ nghe đâu. Tai của cô gái bên đạo quán thính cực. Nghe vậy lập tức hùng hổ xông vào quán. Chà. Tôi nghe chị A Nguyệt nói xấu tôi đúng không? Bữa khuya hôm nay phải giảm giá đấy nhé. Lộ Hy. Tiếng máy móc của bé phá án lại vang lên. Nghe thấy, ngài mặc quân trang vừa nghiêm chỉnh lại vừa ngầu. Sao cứ có cảm giác đây không phải là một cái quan nghiêm túc thế này? Kỹ năng này cũng không yếu. Nhưng, sao buồn cười quá vậy trời? Sau lưng có tiếng mở cửa. Lộ Hy quay đầu lại. Một quý cô ăn mặc hết sức mát mẻ đẩy cửa bước ra. Cô ta ngái ngủ ngậm một điếu thuốc. Xách một túi đồ bỏ đi. Nhóc được gọi, bé mập, đáng thương ôm lấy tay cô ta. Chấm, dì nhỏ ơi, con buồn ngủ quá. Lộ Hy không hề hy vọng chút nào. Tiện tay lướt đại, bé mập cằn nhằn nhặt cây chổi lên. Thiếu nữ thì lôi điện thoại ra chụp ảnh cho nó. Vẫn rất chuyên nghiệp ra lệnh. Con cố gắng đừng nhìn vào ống kính. Bình tĩnh tí đi, người theo đạo chúng ta không quan tâm tới bên ngoài đâu. Có hiểu không? Lộ Hy thấy sau lưng chị ta là hình xăm hoa hồng và khẩu súng. Trợn tròn mắt, đúng là một chị gái bất cần mà. Lộ Hy, cô ta bước vào một quán tên. Đồ nướng Nguyệt Duyệt, nét mặt của Lộ Hy lại càng kỳ quái. Mở quán đồ nướng đối diện đạo quán. Sao mà, Lộ Hy thở dài. Được rồi, tôi cố gắng sống vậy. Nhưng giờ cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Lộ Hy bèn ngập ngừng bước vào quán. Trong đạo quán này khá rộng rãi. Giữa sảnh trước lộ thiên có một cái lư nhang. Trong đó chỉ có vài chân nhang. Bên cạnh là một cây điều treo đầy vải đỏ. Có lẽ là để cầu nguyện. Nhưng vải đã phai màu trông rất cũ kỹ. Mới sáng sớm mà ăn thịt xiên rồi à. Cô bé trông thanh tú vậy mà khẩu vị cũng nặng nhỉ. Lộ Hy quay đầu lại. Bà chị vừa vứt rác đang đứng sau lưng cô cười. Ngại quá. Giờ mới sáng sớm nên quán chúng tôi chưa bán đâu. Ngôn Diệc Chân lấy ra ba nén nhang từ trong túi. Nếu đến để tưởng nhớ người khác thì tôi không thu tiền cô đâu. Sao thế? Lộ Hy xua tay. À, tôi xem một chút thôi. Chị gái tùy ý gật đầu với cô. Nếu không có chỗ đi thì cứ ngồi lại đi. Không lấy tiền đâu. Gọi tôi là A Nguyệt là được. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Bỏ nhà ra đi à, Lộ Hy? Từ khi nào cô lại thành thiếu nữ vô tri bỏ nhà ra đi rồi? Lộ Hy mở to miệng. Mắt tối sầm lại. Lúc mở mắt lần nữa.